Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, nhiều lần ai tiền nhiều. Lão gia gia xem không quán hắn này phó nhà giàu mới nổi sắc mặt. Nói thầm nói, kim tạp ghê gớm nga, dù sao ngươi so loại này nghèo kiết hủ lậu lão nhân đến khởi. Kim tạp nam, nhân nghe được lão gia gia nói thầm. Châm chọc nói, lão gia gia cũng là một cái cấp tính tình, tức khắc liền không vui. Thằng nhóc con, ta đều có thể khi ngươi ba, có tiền liền có thể không tôn trọng người khác sao? Ngươi mắng ai thằng nhóc con? Kim tạp nam nhân cũng ồn ào. Ta phi, liền ngươi cái lão đông tây có thể cùng ta ba so. Ngươi cho cha ta xách giày cũng không xứng. Đồ khốn. Lão gia gia tức đỏ mặt, nâng lên quải trượng liền suy nghĩ hướng kim tạp trên người nam nhân gõ một chút. Cùng giáo huấn con mình dường như, tử lão đông tây, ngươi còn muốn đánh ta. Kim tạp nam nhân bắt lại lão gia gia quải trượng, dẫn đường viên chạy nhanh khuyên can bọn họ tỉnh táo một chút. Kim tạp nam nhân buông ra quải trượng đồng thời cố ý đẩy về phía trước. Lão gia gia khom lưng thân hình trình cung hình hướng xuống đất quăng ngã đi. Dẫn đường viên kinh hô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một bóng người như vận tốc ánh sáng đánh úp lại. Ở dẫn đường viên kinh hô còn không có vừa dứt phía trước. Một con hữu lực đại thủ nâng lão gia gia sau eo. Hô, dẫn đường viên thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lão gia gia tại ngân hàng gia sự, kia lại là một cọc phiền toái sự tình. Này động tĩnh đưa tới đại đường kinh lẽ ra, liền ngoài cửa bảo an đều vào được. Đại đường kinh lẽ ra dò hỏi xảy ra chuyện gì sự tình. Dẫn đường viên nhanh chóng nói một lần. Lão gia gia bị Ngô Tiện nâng dậy tới, chưa tỉnh hồn cùng Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi, không khách khí. Lão gia gia, ngài không có việc gì đi? Ngô Tiện quan tâm hỏi. Vô sự vô sự, ít nhiều có ngươi, bằng không ta bộ xương già này liền bỏ mạng lại ở đây. Lão gia gia vô cùng cảm kích. Kim tạp nam nhân cắt thanh âm. Khoa trương cái gì, té ngã còn có thể đem ngươi ngã chết sao mà? Ngô Tiện nhíu mày. Vị tiên sinh này, thỉnh ngươi nói chuyện tôn nặng một chút. Kim tạp nam nhân trừng mắt dựng ngược, quan ngươi thí sự, hắn là ngươi ra ra sao? Quản như vậy khoan, hắn không phải ông nội của ta, nhưng ta suy nghĩ bất kỳ một cái nào có nhân tính người đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngươi là kim tạp chỉ ở làm lẽ ra nghiệp vụ thời điểm có đặc quyền. Nhưng này đặc quyền không bao quát ngươi có thể ở chỗ này đánh người mắng chửi người. Ngô Tiện nói. Nhìn về phía đại đường kinh lẽ ra, ngươi nói đi, đại đường kinh lẽ ra, trên lý thuyết, đại đường kinh lẽ ra hẳn là chạm tại chính nghĩa một mặt. Rốt cuộc nhân gia lão nhân gia chỉ là tới do hỏi kim tạp nam nhân vì cái gì có thể chen ngang. Nhưng từ nghiệp vụ bên trên suy xét, hắn lại không thể hướng về lão gia gia, do đó đắc tội một cái kim tạp hộ khách. Kim tạp nam nhân nghe được Ngô Tiện cư nhiên đến hỏi đại đường kinh lẽ ra. Cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta là kim tạp hộ khách. Ngươi cảm thấy nơi này nhân viên công tác sẽ nguyện ý là các ngươi những cái này nghèo bức cho tội. Ta, nghèo bức hai chữ này không chỉ có vũ nhục Ngô Tiện cùng lão gia gia. Liên đới mặt khác khách hàng bình thường cũng đắc tội. Rốt cuộc. Hay là người nghèo nhiều a? Mọi người đối kim tạp nam nhân tất cả đều đầu tới không vui ánh mắt. Kim tạp nam nhân cũng không để ý nghèo bức nhóm cừu hận. Tại hắn nhận là, chỗ có thù oán người hận hắn đều là thù giàu. Không thể gặp người khác so với bọn hắn có tiền. Điển hình nghèo bức tâm lẽ ra. Nói các ngươi nghèo các ngươi còn không vui. Chính mình thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền? Trong lòng mình không có chút tự hiểu lấy sao? Kim tạp nam nhân coi rẻ toàn trường. Ngươi nói thế nào đâu? Có tiền không dạy nổi sao? có tiền liền có thể tùy tiện nhục nhã người khác sao? Có người nhịn không nổi nữa. Lời nói này thật là quá đáng. Các người ngân hàng cũng không quản một chút sao? Có người phụ họa, tìm đại đường kinh lý ra tới cấp cái giải thích. Mọi người năm mồm bảy miệng oán giận, yêu cầu Kim Tạp Nam Nhân nhận lỗi nói áy náy. Kim Tạp Nam Nhân cười nhạo, muốn cho ta nói áy náy. Có thể, các ngươi khi đó bên trong có ai thẻ ngân hàng tiền so với ta nhiều, ta liền cho các ngươi nói áy náy. Mọi người ồ lên, cái này rõ ràng chính là không suy nghĩ nói áy náy. Bọn họ đều là khách hàng bình thường, muốn là thẻ ngân hàng có làm Kim Tạp tiền, bọn họ còn lại ở chỗ này bị nhục nhã sao? Người nghiêm túc sao? Đám người đều tải ồ lên. Không người dám tiếp Kim Tạp Nam Nhân mà nói. Chỉ có Ngô Tiện bình tĩnh mà đã mở miệng. Kim Tạp Nam Nhân liếc xéo Ngô Tiện. Thế nào? Ngươi có? Ngươi trước đừng động ta có hay không? Liền nói vừa mới ngươi tính sổ hay không? Ngô Tiện nói. Kim Tạp Nam Nhân mới không tin Ngô Tiện thật sự có so với mình nhiều tiền. Thoạt nhìn chính là một cái nghèo bước, toàn thân cao thấp không một kiện hàng hiệu. Đương nhiên tính, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Tạp Nam Nhân chắc chắn Ngô Tiện không có tiền. Vậy thì tốt, vậy thỉnh mọi người cùng nhau làm chứng. Ngô Tiện tầm mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Loại này có người giúp bọn hắn hết giận sự tình, mọi người thích nhất, không có tiền còn có thể không lực ra sao? Sôi nổi phụ họa đáp ứng. Đám hợp, Kim Tạp Nam Nhân cười lạnh, hỏi, ngươi trong thẻ có thể có bao nhiêu tiền? Ngươi nói trước nói ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền đi. Ngô Tiện tính toán nhường hắn trước, nói ra hù chết ngươi. Kim Tạp Nam Nhân so một cái một, 100 vạn. Ta trong tấm thẻ này có 100 vạn tiền mặt, hắn là làm công trình. Bình thường trong tay không có gì tiền mặt, trong thẻ càng là so mặt còn ánh sáng, tiền đều đầu tại công trình lên. Bất quá hôm nay mới vừa có 100 vạn công trình khoản bát xuống. Hắn chính là tới ngân hàng lấy tiền, cầm đi cấp công nhân phát tiền lương. Nghe thấy con số này, mọi người hít một hơi. 1 triệu khoản tiền gửi ở ngân hàng, thật sự đã rất nhiều. Mọi người lo lắng nhìn về phía Ngô Tiện, vị thiếu niên này có thể có nhiều tiền như vậy sao? Nhìn, cũng không giống a, bọn họ cũng là bị tức đến chập mạch rồi. Cư nhiên cầm hy vọng ký thác tại một cái bình phàm trên người thiếu niên. Không khác cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Cái này khẳng định thua. Mọi người ủ rũ cúi đầu. Lão gia ra lôi kéo Ngô Tiện. Tiểu tử, đừng đáp lẽ ra những cái này xú nhà giàu mới nổi. Chúng ta không cùng hắn giống nhau tính toán. Ha ha ha, các ngươi là không có thực lực cùng ta tính toán đi. Kim Tạp Nam Nhân cười lớn ha ha. Hắn liền nói sao, tiểu tử nghèo sao có thể so với hắn tiền nhiều. Đại đường kinh lẽ ra thật tại không suy nghĩ gây rối nữa. Quá ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Hắn mau chạy ra đây hòa giải. Hai vị tiên sinh, ta xem cái này sự tình cứ như vậy đi. Ngài không phải muốn lấy tiền sao? Chậm trễ lâu như vậy, đừng chậm trễ nữa ngài chính sự tình. Nửa câu sau hiển nhiên là đối Kim Tạp Nam Nhân nói. Kim Tạp Nam Nhân thực hưởng thụ quản lý đại sảnh kính sưng. Xua tay nói, xem tại quản lý đại sảnh mặt mũi thượng, cái này sự tình coi như xong đi. Nói xong liền tính toán đi theo đại đường kinh lễ ra đi phòng cho khách quý làm nghiệp vụ đi. Còn không có nói ấy nấy đã muốn đi. Nhưng mà hắn còn không có xoay người đã bị Ngô Tiện ngăn cản. Ta không phải nói không cần xin lỗi sao? Kim Tạp Nam Nhân vẻ mặt rộng lượng thần sắc. Ngô Tiện ha ha, ta là để ngươi nói ấy nấy. Ha, Kim Tạp Nam Nhân kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta trong thẻ có 100 vạn. Ngươi không có ta tiền nhiều. Rõ ràng là ngươi nên nói ấy nấy. Ta có nói không có ngươi tiền nhiều sao? Ta vẫn không nói gì đi. Ngô Tiện cười lạnh. Kim tạp nam nhân cười to. Tới tới tới, cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói một chút, ngươi trong thẻ là có 1.000 vẫn là 1 vạn? 350 vạn. Ngô Tiện hộc ra một cái kinh người kim ngạch. Kim tạp nam nhân, đại đường kinh lẽ ra. Mọi người, cái gì? Ngươi nói ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền? 350 vạn. Xác định không phải 350 khối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.